Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, trừng phạt. Lầm bầm âm thanh coi như Lạc Phong thức thời về sau. Diệp Lăng Trúc liền bắt đầu cho Lạc Phong giảng chút cơ sở. Thông qua những này, Lạc Phong xem như không sai biệt lắm với cái thế giới này có cái hiểu biết. Quốc gia này theo địa cầu Hoa Hạ một dạng, đồng dạng gọi Hoa Hạ, nhưng phía sau còn có ba chữ liên bang nước, Hoa Hạ liên bang nước. Không chỉ là tại Hoa Hạ liên bang trong nước, trên thế giới này tồn tại vô số năng lực giả. Nơi này tựa như là thần hoàng đại lục một dạng, bất quá khác biệt là thời đại bối cảnh là hiện đại. Nơi này không chỉ có được siêu mạnh mẽ cá nhân chiến đấu lực, còn có càng thêm cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Nơi này năng lực giả đẳng cấp phân chia cũng vô cùng đơn giản. Sơ cấp năng lực giả, trung cấp năng lực giả, cao cấp năng lực giả, nhân cấp năng lực giả, địa cấp năng lực giả, chân trời năng lực giả, cùng tối hậu hoàng giả. Mà tại lái xe phía trước Diệp Lăng Trúc cũng là một tên trung cấp năng lực giả. Nàng năng lực là khống thủy, liền theo địa cầu dị năng giả không sai biệt lắm. Mà căn cứ Diệp Lăng Trúc cái này ám khí cảnh thực lực, Lạc Phong không sai biệt lắm liền có thể suy đoán ra đến lợi hại nhất hoàng giả, đoán chừng liền là vừa vặn hắn cảm giác đến này mấy cỗ chỉ là tương đương với chuyển linh cảnh đỉnh phong khí tức. Nhìn như vậy đến lời nói, cái thế giới này người phổ biến liền rất yếu. Lạc Phong nghĩ như thế đến, hiện tại hắn chỗ thành thị là liên bang nước thập đại chủ thành một trong thành Quang Minh. Diệp Lăng Trúc thực cũng không phải là người ở đây, mà là đến từ thành Quang Minh cấp dưới một cái tiểu thành thị. Đến thành Quang Minh là vì tiến vào Hoàng Giả Học Viện học tập. Đi qua Diệp Lăng Trúc giới thiệu, Lạc Phong cũng biết người Hoàng Giả này học viện là cái gì. Theo Thần Hoàng Đại Lục Thần Hoàng Học Viện không sai biệt lắm. Đều là giáo sư năng lực giả sử dụng cùng tăng lên năng lực chính mình. Đương nhiên, trừ năng lực bên ngoài, còn có ắt không thể thiếu văn hóa khóa. Cũng là bởi vì này, hoàng giả trong học viện không chỉ có năng lực giả, cũng còn có người bình thường. Tuy nhiên văn hóa khóa tương đối mà nói cũng rất trọng yếu, nhưng người bình thường địa vị tại hoàng giả trong học viện cũng không tính cao. Bởi vì bây giờ là cái vũ lực thịnh hành thời đại, mà văn hóa chỉ là phụ trợ mà thôi. Theo đại học một dạng, hoàng giả học viện là 4 năm chế. Hiện tại Diệp Lăng Trúc chính là vũ viện năm nhất học sinh. Tại Diệp Lăng Trúc trợ giúp dưới, Lạc Phong cũng rất nhẹ nhàng liền tiến vào hoàng giả học viện. Bất quá hắn là tại văn viện. Lăng Trúc, hai ngày này ngươi đi nơi nào? Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào Lạc Phong trong tai. Phía trước, 3-4 nam tử vây quanh một cái tuổi trẻ nam tử đi tới. Mà mở miệng chính là thanh niên trẻ tuổi kia, vốn là còn theo Lạc Phong vừa nói vừa cười Diệp Lăng Trúc. Khi nhìn đến cái này nam tử trẻ tuổi về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Thác Bạt Tôn, ta đi nơi nào giống như cùng ngươi không có quan hệ gì à? Làm sao lại không quan hệ đâu? Gọi là Thác Bạt Tôn người trẻ tuổi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Diệp Lăng Trúc. Bây giờ toàn bộ học viện người đều biết ta đang theo đuổi ngươi, vậy thì ngươi cũng cơ hồ là công nhận ta bạn gái, ngươi cũng không nên tự luyến. Diệp Lăng Trúc lạnh lùng hừ một cái, ta chưa từng có đáp ứng ngươi, nhưng ngươi sớm muộn hội đáp ứng. Thác Bạt Tôn cười nhạt một tiếng, yên tâm, đã không có sớm muộn. Diệp Lăng Trúc nói, đột nhiên liền giữ chặt Lạc Phong tay. Giới thiệu cho ngươi, đây là bạn trai ta, Lạc Phong. Bị Diệp Lăng Trúc đột nhiên lôi ra đến làm bia đỡ đạn. Là Lạc Phong tại nhìn thấy Thác Bạt Tôn lần đầu tiên cũng đã dự liệu được. Bởi vậy hắn cũng rất thân mật vòng lấy Diệp Lăng Trúc eo nhỏ. Lăng Trúc hiện tại là bạn gái của ta, cho nên cũng hy vọng ngươi về sau không cần phiền nhiễu nàng. Bạn trai, Thác Bạt Tôn nhưng không có muốn phản ứng Lạc Phong ý tứ. Chỉ là khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền nhìn về phía Diệp Lăng Trúc. Thân là năng lực giả, ngươi vậy mà tìm một người bình thường theo bạn trai. Hắn xứng sao? Ta tìm ai theo bạn trai căn bản không tới phiên ngươi để ý tới. Diệp Lăng Trúc lạnh hừ một tiếng về sau, liền không lại phản ứng Thác Bạt Tôn, mà chính là lôi kéo Lạc Phong tay trực tiếp rời đi. Vượt quá Lạc Phong dự kiến, này Thác Bạt Tôn vậy mà không có xuất thủ cản bọn họ. Cũng không có quẳng xuống bất luận cái gì ngoan thoại. Thậm chí là hắn không có cảm giác được từ Thác Bạt Tôn thân thể bên trên tán phát ra cái gì sát khí. Nương tựa theo nhiều lần làm bia đỡ đạn kinh nghiệm, Lạc Phong cảm thấy rất không bình thường. Một mực đến nhìn không thấy Thác Bạt Tôn bóng người về sau. Diệp Lăng Trúc mới lạnh lùng mở miệng. Ngươi có thể thả ta ra à? Lạc Phong cười hắc hắc. Tuy nhiên nha hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng vẫn là buông tay ra. Không đợi Lạc Phong hỏi, Diệp Lăng Trúc liền trực tiếp mở miệng giải thích. Thác Bạt Tôn là Thành Quang Minh Thác Bạt gia tộc người. Cùng ta cùng một giới, nhưng hắn thực lực còn cao hơn ta nhất cấp, đã là cao cấp năng lực giả. Thác Bạt gia tộc, Lạc Phong nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Gia tộc này, hẳn là tại Thành Quang Minh rất lợi hại a. Nghe vừa rồi Thác Bạt Tôn giọng nói kia, Lạc Phong không sai biệt lắm liền có thể đoán được. Thác Bạt gia tộc, tại Thành Quang Minh khẳng định là số 1 số 2. Thác Bạt Tôn phụ thân là Thành Quang Minh thành chủ. Diệp Lăng Trúc mở miệng nói, nguyên lai là con trai của thành chủ. Trách không được thật là phách lối bộ dáng. Tuy nhiên nói xong câu đó, Lạc Phong liền lại lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Hiện tại ta đã đắc tội hắn, chẳng phải là rốt cuộc lăn lộn ngoài đời không nổi. Yên tâm, hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lạc Phong loại này sợ hãi bộ dáng, để Diệp Lăng Trúc một trận xem thường. Vì cái gì? Bởi vì ta thân phận. Diệp Lăng Trúc nói, cha ta là Diệp Thành thành chủ, mà chúng ta Diệp gia thực lực lại tại Thác Bạt gia phía trên. Cho nên Thác Bạt Tôn căn bản không có cái gì lá gan bắt ngươi như thế nào. Ngươi không phải nói, ngươi xuất thân tiểu thành thị sao? Trước kia Diệp Thành thật là tiểu thành thị, nhưng từ khi cha ta thực lực đạt tới hoàng giả phía trên về sau, Diệp Thành liền phi tốc phát triển, hiện tại đã là toàn bộ liên bang nước cường đại nhất thành thị. Mà chúng ta Diệp gia cũng thuận lý thành trương trở thành thập đại gia tộc đứng đầu. Nâng lên cha mình thời điểm, Diệp Lăng Trúc trong đôi mắt hiện lên một vòng sùng bái. Hoàng giả phía trên thực lực, Lạc Phong như có điều suy nghĩ, ta mục tiêu cũng là không tá trợ gia tộc thế lực. Giống cha ta như thế, dựa vào cá nhân thực lực, từng bước một trưởng thành là cường giả. Diệp Lăng Trúc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt kiên quyết, Lạc Phong gật gật đầu, sẽ có một ngày như vậy. Lúc này, thực Lạc Phong phía trong lòng vẫn còn có chút hơi buồn bực. Mặc dù biết còn có hoàng giả phía trên cảnh giới, có thể Lạc Phong đoán chừng lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là cũng chính là linh hư cảnh, mà dạng này cảnh giới tại bây giờ trước mặt mình cũng chính là bị miểu sát phần. Nhưng hắn lại tới đây mục đích lại là cái gì đâu? Lạc Phong thật sự là không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói trong cái thế giới này cũng tồn tại một cái cùng loại thất thần thạch toái phiến đồ vật? Lạc Phong rất rõ ràng, hiện tại vô danh công pháp đã đối những nhỏ yếu đó năng lượng đề không nổi mảy may hứng thú. Kém nhất cũng phải là thất thần thạch toái phiến loại trình độ này. Vậy thì, khoảng cách vô danh công pháp đỉnh cấp tầng thứ 6, hiện tại cũng chỉ còn lại có cảnh giới cuối cùng. Diệp Lăng Trúc cũng không biết Lạc Phong suy đoán, nàng mở miệng nói ra, Tuy nhiên gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Tuy nhiên Thác Bạt Tôn công khai sẽ không đối ngươi làm cái gì. Nhưng hắn cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Nói như vậy, ta vẫn là có nguy hiểm tính mạng. Lạc Phong làm bộ sợ hãi bộ dáng nói ra. Nguy hiểm tính mạng không có. Nhưng da thịt nỗi khổ thiếu không? Diệp Lăng Trúc cười một tiếng. Bị đánh một trận cũng tốt. Liền xem như là ngươi chưa lão nương đồng ý. Liền ôm lão nương trừng phạt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.